Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 595, chương 595, tinh thần di sản. Nhìn qua lơ lửng cùng đỉnh đầu bóng dáng, Đông Hoàng hóa thân trên mặt tràn ngập lấy sợ hãi. Người sợ hãi rồi, kia người chế nhạo nói, nhưng mà đôi mắt bên trong lại đều là phẫn nộ. Ngươi là ai? Mới nhân hoàng. Đông Hoàng hóa thân có thể khẳng định, bản thể cho hắn trí nhớ bên trong, căn bản cũng không có liên quan tới người này trí nhớ. Nhưng mà người này thân trên vậy mà có lấy nhân hoàng khí tức. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi. Đây là một vị mới sinh ra nhân hoàng. Ở vực bên ngoài nhân tộc thế lực đã phát triển đến như thế quy mô rồi sao? Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng kinh hoàng, thậm chí không có rồi chiến đấu dục vọng. Lúc này quay người, hóa thành một đạo ánh sáng trắng bắn về phía rồi bầu trời. Hắn nhất định phải đem tin tức này cáo chi bản thể. Có mới nhân hoàng sinh ra rồi, thiên giới nguy cơ có lẽ muốn tới rồi. Nhưng mà vừa mới khổng dịch xả thân một đòn để hắn giờ phút này thân chịu trọng thương. Kéo lấy thân thể trọng thương căn bản bay không vui. Càng đừng đề cập đột phá không gian bích lũy. Tiến về vực ngoại rồi. Càng làm cho hắn cảm thấy hỏng bét là. Tất cả niệm châu đều đang nổ tung bên trong bị phá hủy rồi. Hắn lực lượng mạnh nhất nơi phát ra không có. Ở hắn hoảng sợ bên trong. Lục vô bóng dáng bỗng nhiên hiện lên ở rồi bên cạnh hắn. Bóp lấy rồi hắn cái cổ. Đem hắn hung hăng quăng về phía mặt đất. Giống. Toàn nghề thần thú bóng mờ ở lục vô sau lưng hiện lên. Mang theo lục vô nhào về phía rồi rơi xuống ở trên đất bóng dáng. Oanh. Mặt đất bị Đông Hoàng hóa thân đập ra rồi một cái hố sâu. Mà lục vô cũng ở lúc này đến. Nắm đấm như hạt mưa vậy dày đặc rơi xuống, không ngừng nện ở Đông Hoàng hóa thân trên mặt, máu tươi bắn ra, nhưng mà lục vô lại hoàn toàn sa vào đến rồi trạng thái điên cuồng. Không ngừng nện gõ lấy Đông Hoàng hóa thân đôi má, đem nó đánh máu thịt be bét, cùng nhau đi tới, lục vô từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình là cái phế vật. Không có tác dụng lớn. Nhưng mà vẫn như cũ có kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cường giả cản ở hắn trước mặt, trở thành rồi hắn tiến lên trên đường người bảo vệ, thậm chí vì thế bỏ ra sinh mệnh. Hắn không hiểu đây là vì cái gì, rõ ràng bọn họ bên trong bất kỳ người nào đều có thể so tự mình làm càng tốt. Vì sao muốn do chính mình đến cõng phụ cái này sứ mạng? Dựa theo Bắc Ly nói tới, đầu này đường nhất định phải hắn đến đi, những người khác không được, nhưng lại chưa bao giờ nói qua vì cái gì. Lục vô không hiểu, đau hơn hận chính mình không cần, cảm thấy chính mình không xứng gánh vác này trọng trách. Đặc biệt là nhìn thấy khổng dịch cùng nhân tộc cổ các chiến sĩ chết trận sau. Lục vô chôn giấu tại đáy lòng lệ khí rốt cục bạo phát rồi. Hắn có tư cách gì khiến cái này tiền bối vì đó đánh đổi mạng sống? Chỉ là vì thủ hộ bí mật của hắn, hoặc là thủ hộ hắn, bao hàm phẫn nộ nắm đấm tại lúc này điên cuồng nện ở kia trương làm người ta thống hận trên mặt. Cũng là bởi vì hắn, hiệu chung với chính mình kiếp trước băng quỷ chiến đoàn như vậy vẫn lạc. Dù là hắn chỉ là phân thân, lại đồng dạng làm người ta thống hận. Lục vô giống giận, từng quyền oanh kích lấy Đông Hoàng hóa thân, cuối cùng một cái bóp lấy rồi hắn cái cổ đem nó nhấc lên sau. Một quyền đập vào rồi hắn trong ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Khụ khụ, nguyên lai ngươi chỉ là có lấy nhân hoàng khí tức, nhưng không có nhân hoàng thực lực, là ta sai rồi. Sau khi hạ xuống, trên mặt máu thịt be bét Đông Hoàng hóa thân lảo đảo lấy đứng người lên. Lau đi rồi máu trên khóe miệng nước đọng, nhìn về phía rồi lục vô, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Lục vô không nói gì, từng bước một hướng đi rồi Đông Hoàng hóa thân, nắm chặt nắm đấm còn giữ vết máu. Ngươi biết không, lúc trước vì rồi dẫn dụ Thiểu Hạo đến, cũng đem nó lưu tại nơi này. Ta còn lưu lại một bước chuẩn bị ở sau. Không nghĩ đến một bước này vậy mà muốn dùng ở ngươi thân trên. Bất quá đáng giá, ngươi trên người có nhân hoàng khí tức, so Thiểu Hạo tiềm lực càng thêm đáng sợ. Nói lấy Đông Hoàng hóa thân khẽ dậm chân mặt đất, một cỗ lực lượng lập tức thấm vào đại địa bên trong. Chỉ là đáng tiếc rồi, ta cũng muốn cùng ngươi chết ở đây rồi. Mặc dù ta chỉ là hóa thân, nhưng cũng từng nghĩ tới có chính mình tương lai. Thật sự là tiếc nuối a. Nhìn qua đứng ở trước chân Lục Vô, Đông Hoàng hóa thân cười nhạo nói. Lúc này, đại địa bỗng nhiên bắt đầu rạn nứt, dung nham không ngừng từ bên trong phun ra ngoài, chấn động không ngừng tăng lên. Mảnh thế giới này phảng phất nghênh đón rồi tận thế thời khắc. Gió lớn gào thét giữa điện thiểm sấm sét, đây cũng là Đông Hoàng hóa thân lưu lại chuẩn bị ở sau. Cũng là bản thể bàn giao một bước cuối cùng, nếu như đến Thiểu Hạo đã mạnh đến không cách nào lực địch. Vậy liền cùng hắn đồng quy vu tận a. Nghe theo bản thể mệnh lệnh Đông Hoàng hóa thân, tốn hao to lớn tinh lực bố trí kết giới đồng thời. Cũng ở viên tinh cầu này nội bộ lưu lại một khỏa bản thể ban cho Niệm Châu. Giờ phút này, cảm ứng được hắn lực lượng, viên này cường đại bản thể Niệm Châu sắp sẽ phá hủy viên tinh cầu này. Một bước này không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đi, nhưng là giờ phút này, hắn không thể làm gì, bởi vì đã không có lực lượng sẽ cùng trước mặt cái này cũng không mạnh, nhân hoàng, chiến đấu rồi. Đã nhưng làm sao đều là đường chết một đầu, vậy liền để cái này nhân hoàng chôn cùng a. Nói đến vẫn là kiếm lời, dù sao mình chỉ là một cái hóa thân, mà đối phương lại là có lấy nhân hoàng tiềm lực tồn tại. Nhìn qua Đông Hoàng hóa thân trên mặt điên cuồng, Lục Vô bóp lấy rồi hắn cái cổ, đem nó từng chút một nhấc lên, muốn chết cũng là ngươi chết, mà ta sẽ dẫn đầu nhân tộc san bằng thiên giới. Ha ha ha, ngươi trốn đi được sao? Mảnh thế giới này đã ở sụp đổ rồi, lấy ngươi thực lực trốn không xong, lưu lại đến bồi ta đi, có ngươi làm bạn, ta không cô độc. Đông Hoàng hóa thân cuồng loạn cười lấy, nhìn qua Lục Vô tầm mắt tràn ngập lấy điên cuồng. Lục Vô không có trả lời, một bàn tay vung ở rồi hắn trên mặt, ở hắn kinh ngạc bên trong, lại một cái tát quăng tới. Ba, ba, ba. Cảm thụ được gương mặt trên đau đớn, Đông Hoàng hóa thân nghĩ muốn phẫn nộ, có thể nghĩ đến trước mắt vị này nhân hoàng muốn theo chính mình cùng một chỗ vẫn lạc, vẫn là lựa chọn rồi cười to, lại phát tiết lại như thế nào, cuối cùng vẫn là muốn cùng chính mình chết ở chỗ này. Lúc này đại địa cấp tốc sụp đổ hạ xuống, dung nham tùy ý chảy xuôi phun tuôn ra. Star trở nên cực độ không ổn định, phảng phất bất cứ lúc nào vỡ ra. Dạng này tận thế tràng cảnh dưới, Lục Vô một chút dưới rút kích lấy Đông Hoàng hóa thân đôi má. Nhưng mà Đông Hoàng hóa thân lại điên cuồng cười lấy, đều phải chết rồi, điểm này khuất nhục tính được trên cái gì? Bóp chết nhân tộc tương lai cảm giác thật sự là tốt đẹp a. Lúc này Lục Vô bỗng nhiên đem hắn ném ở rồi đất trên. Đánh a, tiếp tục đánh a, muốn chạy rồi sao? Ngươi không có cơ hội rồi. Cùng ta cùng một chỗ theo lấy viên tinh cầu này hủy diệt mà vẫn lạc a. Ngươi không có lựa chọn khác. Ngã trên đất Đông Hoàng cuồng tiếu, muốn chết chính là ngươi, mà không phải ta, thật không biết rõ ngươi thế nào tự tin. Thật đáng buồn phân thân. Lưu tại nơi này vì nhân tộc ta cổ chiến sĩ chôn cùng a. Nói lấy Lục Vô dùng thương hại con mắt nhìn một mắt Đông Hoàng hóa thân. Thân hình theo gió biến mất ở nguyên nơi. Giờ khắc này, còn ở cười như điên Đông Hoàng hóa thân ngây ngẩn cả người. Hắn giãy giụa lấy đứng người lên, tầm mắt liếc nhìn bốn phía, lại làm sao cũng không tìm tới Lục Vô bóng dáng. Thậm chí hắn phát hiện vừa mới kết giới kia một đầu nhân tộc đại quân cũng biến mất không thấy gì nữa rồi. Làm sao có thể? Làm sao có thể a? Ta không tin. Long trời lở đất giữa, dung nham thôn phệ hắn thân thể, nhưng mà hắn vẫn như cũ không hiểu rõ vì sao lại dạng này. Đến chết một khắc này, trên mặt hắn nụ cười biến mất rồi, có chỉ là chết không nhắm mắt hoảng sợ. Trở lại rồi thần khí không gian, Tiểu Bắc Ly vội vàng đi đến rồi Lục Vô bên cạnh. Tựa hồ nghĩ muốn an ủi, lại không biết nên như thế nào nói ra miệng. Do dự một phen sau mở miệng nói, tin tưởng chính mình, bắt đầu sống lại lần nữa ngươi còn ở trưởng thành. Ngươi không cách nào bị thay thế, cũng chỉ có ngươi có thể làm được một bước cuối cùng. Lục Vô nghe nói, khẽ mỉm cười, vuốt vuốt Tiểu Bắc Ly đầu, gật rồi lấy đầu. Mặc dù chưa bao giờ biết rõ chân tướng, nhưng là hắn lựa chọn tin tưởng Tiểu Bắc Ly, chính như không biết rõ chân tướng các người chơi như vậy. Sớm muộn có một điểm, hắn sẽ đem chân tướng nói cho các người chơi. Tiếp tục đi tới a, trên đường có vui cười, có bi thương, có tuyệt vọng, nhưng là cùng nhau đi tới. Lục Vô từ những cái kia tiền bối thân trên học được rồi một loại tinh thần. Dù là con đường phía trước ngàn khó vạn hiểm, vĩnh viễn không bao giờ bỏ đi, nhưng là giờ phút này Lục Vô nội tâm không thể nghi ngờ là trầm thống. Khổng Dịch tử vong, nhân tộc cổ các chiến sĩ tử vong đã không cách nào cứu vãn. Bọn họ vì rồi thủ hộ người chơi, lựa chọn rồi thiêu đốt linh hồn. Tiểu Bắc Ly mặc dù có năng lực chữa trị mảnh vụn linh hồn, mà giờ khắc này bọn họ linh hồn sớm đã thiêu đốt hầu như không còn. Cái gì đều không thừa xuống rồi, làm thành nhân tộc già một hệ. Bọn họ làm đến rồi cho đến sinh mệnh một khắc cuối cùng. Bảo vệ rồi hậu nhân. Giờ phút này năm server lớn trong diễn đàn, các người chơi đang kịch liệt thảo luận hôm nay viễn chinh nhiệm vụ. Ở những này nhân tộc cổ chiến sĩ chết trận thời điểm, bọn họ chẳng biết tại sao, nội tâm tràn ngập lấy phẫn nộ cùng bi thương. Này một lần vượt giới chiến thật sâu rung động bọn họ. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không có người chơi biết rõ, cái kia treo trên cao ở luyện kim sư điểm tích lũy bảng danh sách thứ nhất người chơi, lại cũng sẽ không xuất hiện rồi. Hắn xuất hiện giống như phù dung sớm nở tối tàn, nở rộ là ngắn ngủi chói lọi, nhưng là dù là mất đi đầu lâu, nhưng như cũ kiên định vung vẩy diều chiến bóng dáng lại lưu tại rồi các người chơi trong lòng. Không cách nào lau đi. Khổng Dịch trước khi chết, chỗ hiện ra tinh thần, liền là hắn vì Lục Vô, vì các người chơi lưu lại di sản. Loại này tinh thần sẽ đạt được kế thừa. Hình thiên múa kiền thích, mãnh liệt chí cố thường ở. Hắn là nhân tổ, không phụ tên này. Dài dằng dặc một đêm trôi qua rồi, phát hiện con trai còn không có rời giường, Khổng cha không khỏi đi đến rồi Khổng Dịch gian phòng. Nhìn thấy cabin trò chơi trên đèn chỉ thị vẫn sáng, Khổng cha thở dài rồi một hơi, tiến lên nhấn xuống cabin trò chơi nhắc nhở cái nút đang chờ đợi bên trong. Cabin trò chơi môn từ từ mở ra. Khổng Dịch vuốt vuốt đầu đứng người lên, quay đầu nhìn về đứng ở một bên phụ thân, trên mặt bỗng nhiên lộ ra rồi nụ cười ngọt ngào, đứng người lên, nhào ở rồi phụ thân trong ngực. Đây là thế nào rồi? Khổng cha lộ ra hơi kinh ngạc, trước kia Khổng Dịch thái độ đối với hắn cũng không phải là rất thân cận, có chút thành thục quá phận, hoàn toàn không giống một cái 8 tuổi tiểu học sinh. Cả ngày đều là một bộ khổ đại cừu thâm suy nghĩ tư thái. Cho nên lúc này Khổng Dịch để hắn cảm thấy có chút không giống. Nhớ ngươi nha, nhỏ Khổng Dịch ở phụ thân trong ngực cọ sát. Sau đó nâng lên đầu nhìn qua phụ thân con mắt nói rằng. Khổng cha nghe nói, cười lấy vuốt vuốt nhỏ Khổng Dịch đầu. Làm cho ngươi rồi điểm tâm. Nhanh đi ăn đi, nên đi đi học. Tốt. Khổng Dịch theo cha thân trong ngực chui dưới, chạy chạy nhảy nhót lấy hướng dưới lầu chạy tới. Giờ khắc này, Khổng cha nhịn không được lắc lắc đầu. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy Khổng Dịch có rồi không tầm thường biến hóa. tựa hồ trở nên càng giống là một đứa con đang ăn bữa sáng bên trong. Đã từng trầm mặc ít nói, Khổng Dịch chủ động cùng phụ thân bắt chuyện, càng là đập lấy bộ ngực cam đoan phải học tập thật giỏi. Mỗi lần cầm lớp thứ nhất, nhắm chúng Khổng cha vui mừng cười to ha ha, bí mật quan sát lấy đây hết thảy, hai mắt tại thời khắc này chậm rãi tiêu tán. Ở Khổng Dịch thiêu đốt linh hồn, lựa chọn xả thân một đòn thời điểm, hắn phó thác cho Lục Vô một điều thỉnh cầu, dùng hắn trí nhớ chế tạo một cái mới hắn. Bởi vì hắn phụ thân không thể không có hắn, Lục Vô làm theo rồi. Này một lần nhỏ Khổng Dịch không có kia đoạn nặng nề trí nhớ, cũng không cần lại gánh vác phục hưng nhân tộc sứ mạng. Hiện tại hắn chính là một cái phổ thông 8 tuổi hài đồng, cũng sẽ là phụ thân trong mắt tốt hài tử. Bồi tiếp hắn đi thẳng xuống dưới, có lẽ ở Khổng cha trong mắt, đây mới là hắn nghĩ muốn hài tử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.